Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 197, chương 197, đột phá tông sư. Trung Nam động quật, đây là dấu ở mênh mông Trung Nam Sơn bên trong một chỗ thâm thúy động quật. To to nhỏ nhỏ tổng cộng có mấy trăm hang động, có lẫn nhau tương liên, có chỉ là đơn độc một tuyến, địa hình hết sức phức tạp. Dù là phía chính phủ đã khống chế nơi này mấy chục năm, nhưng kỳ thật cũng không dám bảo hoàn toàn mò thấy trong đó địa hình. Nơi này cũng là một chỗ khó được tu luyện bảo địa. Tại tương đối ngoại vi vị trí, linh khí tràn đầy, tường vân ngầm sinh, có thể nói là động thiên phúc địa. Mà lại hướng chỗ sâu đi, bắt đầu dần dần biến thành người ở hy hữu đến. Chỉ có một ít tinh mị quỷ quái loại hình ngẫu nhiên ẩn hiện. Đương nhiên, cũng có một chút linh dược, thiên tài địa bảo vân, cho nên khi thì có người mạo hiểm thâm nhập ngắt lấy. Bất quá bởi vì lấy động quật quá mức tĩnh mịch, cho nên phần lớn cũng không dám thâm nhập quá nhiều. Một ngày này, Thiệu Dương lại trực tiếp hướng về động quật chỗ sâu nhất đi qua. Hắn toàn thân khí huyết tràn đầy, linh giác thâm thúy, ven đường những tinh mị quỷ quái đó, phát giác khí tức của hắn, từng cái lập tức sợ quá chạy mất. Vèo, không bao lớn mất một lúc, Thiệu Dương liền đã đi tới động quật tầng dưới chót vị trí. Chỉ cảm thấy linh khí quán thể, như là cuồn cuộn sông lớn, nếu là tu vi không đủ, mạo muội lại tới đây, sẽ chỉ phản hỏng chính mình căn cơ. Nhưng Thiệu Dương lại chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở ra, như đói như khát không ngừng hấp thu cuồn cuộn linh khí, luyện vào trong cơ thể mình. Hắn một thân tu vi, ngay tại phi tốc lớn mạnh bên trong, đột phá. Đây là Thiệu Dương đã sớm chọn tốt địa phương. Thiệu Dương linh giác, nhục thân hai loại thuộc tính đã sớm đạt đến 49 điểm. Lại trải qua thời gian dài như vậy mà luyện, cũng đều đã vững chắc vô cùng, đã sớm thỏa mãn đột phá điều kiện. Thậm chí, chỉ cần Thiệu Dương nghĩ, sớm tại mảnh vỡ thời gian bên trong, kỳ thật liền có cơ hội, chỉ là Thiệu Dương chính mình cảm thấy thời cơ không đến, cho nên mới một mực áp chế xuống. Mà bây giờ, bởi vì quan sát Tôn Dương thị mấy ngàn bức chữ thiếp, bị tích chứa trong đó suy nghĩ mà thay đổi, để Thiệu Dương đối với mình tu luyện có càng sâu cảm ngộ. Hắn vậy một chút ý thức được, dưới mắt chính là đột phá thời cơ tốt nhất. Cho nên, hắn đi vào Trung Nam động quật, thiên, địa, linh ba loại phương pháp giao hội, để cầu một lần hành động đột phá cấp C đạo này cánh cửa. Thiệu Dương trong đầu dần dần hiện ra Mạch Đức Tân Thư, Quang Vũ Chân Thư, Hứa Chử Tâm Đắc Vân, Vân Pháp Môn. Cái này ba loại đều là luyện thể tuyệt hảo pháp môn, hấp thu thiên địa chi lực, tẩm bổ bản thân, chậm chạp đột phá. Mà nơi đây lại là khó được động thiên phúc địa, dù là không có những thứ này công phu, ngày đêm chăm chỉ cũng có thể mượn lực phá quan. Thiệu Dương càng sớm có hơn chuẩn bị, đem hắn từ phía chính phủ nơi đó đổi được mấy loại linh dược, một hơi nuốt, oanh, chỉ một thoáng, Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất nhiều một đạo vỡ đê nước lũ, ầm vang phá tan từng tầng phòng tuyến, tứ ngược ra. Có như vậy một cái nháy mắt, Thiệu Dương chỉ cảm thấy đầu óc một trận thanh minh, phảng phất chính mình cũng có thể cảm giác được chính mình một thân lực lượng cuộn trào mãnh liệt gia tăng. Đây cũng là Thiệu Dương cho tới nay chuẩn bị đột phá. Hắn đã có điều kiện như vậy, đương nhiên liền muốn đồng thời lợi dụng thiên quan, địa quan cùng linh quan ba pháp đột phá. Kỳ thật phá quan chi pháp cũng là không phải phương pháp càng nhiều liền càng mạnh, nhưng dùng nhiều một loại pháp môn liền nhiều một tầng thể ngộ, có thể càng thêm nhỏ bé thể ngộ nhục thân tinh tế biến hóa. Vậy tức là nói, đột phá càng triệt để hơn. Đây là lột đi nhục thể phàm thai cánh cửa. Đây là tu tiên đường thành thần bắt đầu. Thiệu Dương chỉ cảm thấy chính mình toàn thân mỗi một lỗ chân lông tựa hồ cũng thư giãn. Một cách tự nhiên không ngừng từ thiên địa trong lúc đó hấp thu tinh thuần linh khí. Không ngừng chui luyện toàn thân kinh mạch. Hắn tinh tế thể ngộ lấy thân thể mỗi một phần mỗi một hào biến hóa. Mỗi một tấc da thịt tựa hồ cũng tràn đầy trước đó không có linh tính. Mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng hội tự hành hô hấp. Thế là, theo toàn thân hô hấp thổ nạp, linh giác cuộn trào mãnh liệt, nhục thân lực lượng bạo dạp, phảng phất một chút phá tan nào đó một đạo bình cảnh. Linh giác, 50, nhục thân, 50, năng lượng, 45, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, tiểu thành, bộ phận. Linh giác cùng nhục thân thuộc tính đã song song đột phá đến 50 điểm. Vậy tức là cấp C tiêu chuẩn, mà lúc này, hệ thống đối với Thiệu Dương đẳng cấp đánh giá, vậy lột xác thành giác tỉnh cảnh tiểu thành, vẫn là giác tỉnh cảnh, lại phủ lên bộ phận, chữ, thật sự là bức tử ép buộc chứng. Thiệu Dương im lặng, tựa hồ đột phá có chút thiếu. Nói thật, Thiệu Dương cảm thấy lần này thực lực mình tăng lên rất lớn. Nhưng ở hệ thống biểu hiện bên trong, thế mà chỉ đề thăng một điểm. Thiệu Dương đang có dạng này hoài nghi, bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác một cỗ mênh mông lực lượng từ trong người huyết mạch bên trong lan tràn ra. Đây là, Thiệu Dương trong lòng thất kinh, hắn ẩn ẩn cảm giác được. Huyết mạch bên trong tựa hồ có một cỗ thâm thúy nhưng lại mênh mông lực lượng. Đang chậm rãi tỉnh lại bên trong, mà mượn cỗ lực lượng này, Thiệu Dương chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đụng chạm đến một tầng giới hạn, hư vô mờ mịt nhưng lại thật tồn tại, thật sự rõ ràng chất cốc lực lượng của hắn. Thiệu Dương lập tức có một loại cảm giác bị đè nén. Như là bị khóa ở lồng giam bên trong, không cách nào thoát thân, buồn bực, tuyệt vọng, kiềm chế, đủ loại phức tạp cảm xúc không ngừng xông lên đầu. Nhưng đối với loại cục diện này, Thiệu Dương lại chỉ cảm thấy bó tay luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Đang lúc này, trong đầu của hắn lại không khỏi nổi lên Triệu Khuông giận, mảnh vỡ thời gian bên trong. Biến hóa dài mãng xà quá trình tu luyện, điểm này cũng là cái khác siêu năng giả đều rất khó có kinh lịch. Có lẽ bọn hắn có thể sử dụng kỳ môn bí pháp, quan tưởng, mãng xà. Cũng có thể quan sát mãng xà hành động, nhưng lại không người như Thiệu Dương. Chân chính hóa thành một đầu dài mãng xà, đồng thời bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Mà lúc này, loại này, kinh nghiệm, lại thành Thiệu Dương tài phú, linh giác của hắn không khỏi sóng gió nổi lên, theo trong cơ thể kinh mạch bên trong cái kia cỗ cất giấu năng lượng thức tỉnh. Tự nhiên mà vậy quan tưởng ra một đầu dài mãng xà bộ dáng. Ông, tứ chi bách hài của hắn không khỏi chấn động huyết dài. Toàn thân khí huyết chấn động, đem cỗ lực lượng này hóa nhập tự thân, một chút phá tan giới hạn. Linh giác, nhục thân hai đại thuộc tính lập tức bắt đầu phi tốc tăng trưởng. Trọn vẹn nửa canh giờ, Thiệu Dương linh giác tu vi, nhục thân lực lượng mới dần dần ổn định lại. Linh giác, 54, nhục thân, 54, năng lượng, 46, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, tiểu thành, bộ phận, oanh, Thiệu Dương nội thị. Lập tức cảm giác được một cỗ hỏa diễm tại trong đầu của hắn nhóm lửa. Cỗ này hỏa diễm dung nhập hắn tất cả đại đạo lý giải. Là linh giác của hắn tu vi cô đọng. Cùng lúc đó đột phá, thì là nhục thân lực lượng. Hắn vậy cuối cùng vượt qua cấp C bình cảnh, trở thành chân chính cấp C siêu năng giả. Một phương tông sư, Thiệu Dương nhắm mắt điều tức, chờ đợi khí huyết. Linh giác cũng dần dần bình phục lại, trong đầu còn không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên trước đó cỗ lực lượng kia tới. Căn cứ đủ loại tư liệu biểu hiện, đây chính là nhân quan lực lượng A. tựa hồ thật thức tỉnh rồi mấy phần huyết mạch bên trong lực lượng. Bất quá, Thiệu Dương một lần nữa cẩn thận thể ngộ, nhưng lại cảm thấy cỗ lực lượng này tựa hồ đã hoàn toàn dung nhập vào tự thân trong sức mạnh. Lúc trước dị dạng, đơn giản như là không tồn tại. Thiệu Dương nhíu mày, đối với trước đó trong nháy mắt đó cảm giác hắn y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Lực lượng trong cơ thể vậy thật sự rõ ràng phát sinh biến hóa. Nhưng lúc này, lại thể ngộ không đến chỗ đặc thù. Cái loại cảm giác này, hoàn toàn cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Cho nên, Thiệu Dương trong mơ hồ có chút minh ngộ. Chính mình, hoặc là nói nhân loại, huyết mạch bên trong hẳn là xác thực cất giấu một số bí mật. Chỉ là, lấy chính mình bây giờ cấp C thực lực, còn xa xa không đủ để đem cỗ lực lượng này hoàn toàn khai quật ra. Liền giống với trước mắt mình trong màn hình đánh giá, bây giờ chính mình, y nguyên bất quá là giác tỉnh cảnh, tiểu thành. Kém xa lắm đâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.